Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chị em Yamai. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi, cũng không gấp nghênh đón sắp đến chị em Yamai. Dường như bởi vì chị em Yamai nắm giữ giống nhau linh lực, cho nên có thể hai người cùng đi, mà lúc các nàng tới sẽ tương đối chậm, dù sao cũng là hai người. Yêu cầu hoa nhiều một chút thời gian và linh lực mới có thể cùng một chỗ chuyển kiếp tới. Lúc này, Isuka Shido một người ngồi ở trên ghế salon. Bây giờ là hắn cùng các tinh linh hoàn toàn tách ra thời gian. Đây là rất hiếm có. Không có bất kỳ một cái tinh linh ở bên người của hắn. Luôn cảm giác như vậy có chút tịch chớ. Isuka Shido thở dài một cái. Hồi tưởng chuyện xảy ra hôm nay, có chút nhiều lắm rồi. Lý không đến, đầu tiên, là buổi sáng cái kia bốn cái nữ hài sự tình. Furuhashi Fumio cùng Miura Yumiko hai người. Hắn cảm thấy không có gì. Chỉ là bởi vì hoạt động trong lớp mà cùng hắn trò chuyện mấy câu mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng không nói chuyện gì rồi. Cộng thêm Nasumi tham gia, khả năng cũng sẽ không bao giờ có qua lại gì đi. Sakurajima Mai sự tình hắn đã nghĩ đến biện pháp, mà Kasumi Gaoka Utaha, cái tên này rốt cuộc phát điên vì cái gì, Isuka Shido cũng không hiểu, cho nên đây là hắn tạm thời cho là đối tượng cần đề phòng loại bỏ nhất. Dù sao cái kia vô tình hay cố ý tỏ tình, đều khiến hắn cảm giác rất kỳ quái, cho nên lần sau lúc gặp mặt, tốt nhất có thể làm cái gì đó, để cho đối phương hoàn toàn đáng ghét hắn. Suy nghĩ một chút, Isuka Shido lại nghĩ tới Gabriel vị kia phế thiên sứ. Cũng không biết nàng có phải là thật hay không biết chuyện của cây sinh mạng Kabbala. Coi như biết rồi, nên như thế nào đối phương cam tâm tình nguyện nói cho hắn biết thần thụ vị trí. Đây cũng là một cái cần phải cân nhắc sự tình. Cây sinh mạng Kabbala nếu là thần trồng xuống, vậy dĩ nhiên bị các thiên sứ nặng nề bảo vệ. Không có khả năng để cho người ngoài tùy tiện tiếp cận. Coi như Gabriel đã quyết định một mực đang ở nhân gian hoang phế tiếp, cũng không khả năng hoàn toàn quên sứ mạng của mình. Đem trọng yếu như vậy cây sinh mạng giao cho một người xa lạ. Nếu như thiên quốc người biết Isuka Shido đang đánh cây sinh mạng chủ ý, nói không chừng sẽ phái binh tới tiêu diệt hắn. Dù sao đám kia thiên sứ không có một cái dễ trêu. Cho nên, Isuka Shido tạm thời chỉ có thể trước dò xét thái độ Gabriel. Lại quyết định, nếu quả như thật có thể có được cái thế giới này cây sinh mạng Kabbala, hẳn là liền có thể mang càng nhiều hơn tinh linh đi tới cái thế giới này đi. Nhưng tiếc là chính là, mới vừa rồi có cùng Nasumi ước định tại, Isuka Shido cũng cân nhắc, sau chuyện này lại cùng Nasumi giải thích một chút. Nhưng mà, cuối cùng Isuka Shido vẫn là quyết định tuân thủ cam kết. Bởi vì hắn biết, Nasumi mặc dù sẽ tiếp nhận giải thích của hắn, nhưng khó tránh sẽ sinh ra cảm giác không tín nhiệm. Mà loại này cảm giác không tín nhiệm có thể sẽ tạo thành rất đả kích nghiêm trọng. Càng hơn là Nasumi, nàng vốn là rất là tự ti. Nếu như biết Isuka Shido lừa gạt nàng, liền cam kết như vậy đều không cách nào tuân thủ lời. Trong miệng nàng khả năng không nói, nhưng trong lòng nhất định sẽ rất không cao hứng. Còn đối với Isuka Shido tới nói, vẫn là các tinh linh tâm tình tương đối trọng yếu. Không cần thiết vì một cái không biết có không có kết quả dò xét cơ hội, tới để cho tâm tình của Nasumi mãi mãi mà trở nên kém. Hơn nữa khả năng cũng sẽ không bao giờ tín nhiệm hắn rồi. Cái này cũng rất không đáng giá. Huống chi Gabriel chung quy phải đi học. Subu nhưng là có quy định, yêu cầu lượng nhất định tham dự dẫn mới có thể lên lớp tốt nghiệp. Trừ phi Gabriel nghĩ phải vĩnh viễn làm học sinh cao trung. Nếu không nàng mỗi tuần lễ, ít nhất yêu cầu lên 2 ngày giờ học. Hôm nay không tìm nàng, cũng liền tuần sau, bọn họ đều chờ hơn 1 năm, không kém mấy ngày nay. Hơn nữa, Isuka Shido đánh giá một chút. Cây sinh mạng Kabbala mặc dù cường đại, nhưng cũng liền cùng hắn linh lực trong cơ thể không kém bao nhiêu. coi như thật sự đem những linh lực này bắt vào tay. Phỏng chừng cũng liền có thể để cho các tinh linh chờ lâu một hồi. Một lần tới nhiều vị tinh linh, muốn làm để cho các tinh linh đều ở cái thế giới này. Chắc là không quá đủ. Bất quá, bởi vì đây là Isuka Shido tạm thời nghĩ tới con đường duy nhất rồi. Cho nên chỉ có thể tạm thời hướng cái phương hướng này điều tra. Nói không chừng thần cái thế giới này cây, tương đối lợi hại đây. Vấn đề chính là ở chỗ, nên như thế nào đi tiếp xúc Gabriel tương đối tốt rồi. Mặc dù trong hoạt hình vị này phế thiên sứ nhìn lấy manh manh đát, nhưng phế thiên sứ này tính cách vẫn là thật phiền toái. Nếu như là Vinyet mà nói, hắn có thể trực tiếp nói rõ với đối phương hết thảy. Nhưng tiếc là tên kia ban không phải là thiên sứ, mà là ác quỷ. Isuka Shido thở dài một cái, suy tính tuần sau, nhìn thấy Gabriel mà nói, nên như thế nào mở miệng nói những chuyện này. Rào, hai đạo màu cam vòng sáng đột nhiên xuất hiện. Isuka Shido biết đây là chị em Yamai đến báo trước, liền dừng lại suy nghĩ, toàn tâm toàn ý nghênh đón hai người. Chỉ thấy hai vị ăn mặc linh trang thiếu nữ đi tới trước mặt Isuka Shido. Linh trang của các nàng đại khái đều là hơi hấp dẫn câu nệ phục, chính là phương diện màu sắc có một chút khác biệt, cùng với gảy mất gông xiềng phân biệt nằm ở hai bên trái phải. Mà tướng mạo phương diện, Kaguya lộ ra tương đối hoạt bát đáng yêu, Yuzuru lại có loại lãnh đạm trầm tĩnh khí chất. Về phần vóc người phương diện, chúng ta cũng không cần thảo luận loại này sẽ để cho Kaguya thương tâm chủ đề rồi. Shido, ta tới rồi. Yamai Kaguya bình tĩnh thanh tuyến nói. Dường như không có quá bộ dáng kích động. Vạch trần, Kaguya khẩn trương nửa ngày. Cũng là bởi vì hôm nay có thể thấy được Shido. Yamai Yuzuru từ tốn nói một câu. Lời nàng nói luôn có loại kỳ quái ngữ phích. Thích đem nói chuyện trọng điểm, dùng hai chữ đang nói chuyện mở đầu trước bày tỏ ra ngoài. Mới không có. Ta cái kia chỉ là bởi vì muốn khen càng thế giới biên tuyến kích động run rẩy mà thôi. Yamai Kaguya có chút đỏ mặt phản bác. Nghe có chút chơ nờ mìu hỗn hợp cảm giác sun đờ. Gật đầu đồng ý. Kaguya mới vừa rồi cũng không có một mực kêu Shido. Shido cũng không có cùng Yuzuru cùng nhau thảo luận đối với Shido tiến hành dục cầm cố túng kỹ năng 2. Mềm mại Yamai Yuzuru lạnh nhạt nói. Nàng nắm chặt nắm đấm. Cái khác nàng cũng rất nhớ Shido, nhưng nàng không biết nên làm sao biểu đạt ra ngoài. Cho nên nàng hy vọng Isuka Shido có thể lý giải Yamai Kaguya tâm ý. Alo. Yamai Kaguya có chút khẩn trương mà nhìn lấy Yamai Yuzuru. Làm sao liền loại chuyện này nói hết ra. Tốt rồi, chờ đừng nói chuyện, ngồi xuống trước đã. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Chị em Yamai tâm ý, hắn tự nhiên là lý giải, mà để cho hắn hiểu ý mỉm cười là, loại này ồn ào cảm giác để cho hắn rất là hoài niệm. Tại ước chiến trên thế giới, các tinh linh đều thích như vậy làm ồn, bởi vì các nàng cho dù đón nhận với nhau, cũng sẽ thường xuyên không nhịn được có đối kháng tâm lý. Nhưng gần đây, các nàng đều là từng cái tới, cũng không có cơ hội làm cho hắn nhìn thấy những thứ này. Duy nhất sẽ hiển lộ ra loại không khí này cũng chỉ có chị em Yamai rồi. Các nàng rất thích cùng đi, hơn nữa thích cãi vã. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.